Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 738, nhớ lại. Gocchuyenaudio.com. Thành phố Tây Hải, vùng ngoại ô nằm ngay bên ngoài rừng mưa nhiệt đới với ba túp lều tranh sạch sẽ. Các túp lều tranh được bao quanh bởi các cánh đồng của một số người dân làng ở ngoại ô thành phố, cùng với loại ngô nhỏ một năm thu hoạch được 3 lần, cũng như thanh long và cây chuối. Chẳng qua người trong thôn này ở đều tương đối phụ thuộc vào thành phố bên kia, trong cùng một thôn, hiện tại cũng chỉ có Lâm Thường ở gần rừng nhiệt đới. Lâm Thường đang thu thập dụng cụ dùng để vào rừng nhiệt đới, lúc này nghe được tiếng nói vang lên, anh ta buông nĩa sắt trong tay xuống, đứng lên nhìn về phía con đường nhỏ trên cánh đồng. Chẳng qua chờ anh ta nhìn rõ người tới, khuôn mặt tuấn tú cương nghị của anh ta trong nháy mắt âm trầm xuống. Trưởng thôn mang theo một người đàn ông trung niên và một cô gái trẻ đi bộ về phía cánh đồng đến túp lều tranh. Lâm Thường trầm mặt ngồi xuống vẫn đùa giỡn đồ đạc trong tay giống như không nhìn thấy ba người đó. Sau khi trưởng thôn dẫn người đến, ngay cả cánh cửa cũng không vào. Đây là nhà Lâm Thường, tôi vẫn còn việc đồng áng ở nhà, tôi đi trước. Trưởng thôn đưa người đàn ông đến và rời đi. Cửa nhà Lâm Thường chẳng qua là dùng hàng rào vây quanh một vòng, cửa mở ra là con đường dẫn đến túp lều tranh, thẳng tắp đối diện cửa, cho dù là người mù đến giờ phút này cũng có thể nhìn rõ tình huống bên ngoài, chẳng qua Lâm Thường vẫn không ngẩng đầu. Trưởng thôn đi rồi, người trung niên ở cửa nhìn Lâm Thường trong nhà, nhịn không được ho khan một tiếng. Lâm Thường không để ý tới. Sắc mặt người đàn ông trung niên có chút khó coi, ông ta trực tiếp đẩy cửa nửa đóng nửa mở lại, mang theo cô gái trẻ đi vào bên trong. Vào cửa, ông ta thuận tay đóng cửa lại. Lâm Thường nghe thấy tiếng động, nhịn không được ngẩng đầu trầm mặt. Tổng giám đốc Lâm, tôi ở đây không hoan nghênh ông. Lâm Việt nghe được lời này, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó nhìn. Lâm Thường, cậu đừng quá đáng, tốt xấu gì tôi cũng là cấp trên của cậu, tôi tự mình tới gặp cậu, cậu không cho tôi ngồi xuống nghỉ ngơi cũng thôi, bây giờ cậu đây là thái độ gì? Lâm Thường hừ lạnh một tiếng, ông muốn tôi thái độ gì? Ông đã sửa đổi công việc của tôi mà không được tôi cho phép, giờ còn muốn tôi cung kính ông? Lâm Việt nhịn không được nâng cao giọng nói, đó là vì nhiệt độ cậu biết không? Video cậu gửi không có sức hấp dẫn, cậu muốn ai xem? Khuôn mặt của Lâm Thường xanh mét. Hàng trăm ngàn người xem, nói không có nhiệt độ, tôi làm video giáo dục, tôi muốn dạy cho mọi người để xác định tất cả các loại rắn độc, còn ông. Ông thấy video đó số lượng xem tốt, trực tiếp thay đổi công việc của tôi thành 4 hình ảnh khác nhau, ông còn dám vác mặt tới đây nói chuyện với tôi. Lâm Việt bị Lâm Thường nói như vậy, trên mặt không chịu nổi trực tiếp mắng. Lâm Thường, cậu cho rằng cậu là cái gì, nếu không phải vì cậu cùng tôi đều họ Lâm, cậu cho rằng cậu có thể vào công ty chúng tôi, bây giờ cậu còn đối với tôi có thái độ này, cậu có tư cách gì? Đừng quên hợp đồng ban đầu của cậu, công ty có quyền thay đổi công việc của cậu. Lâm Thường tức giận mỉm cười, đó là trên cơ sở sự đồng ý của tôi, ông đã không đồng ý với tôi, sửa đổi công việc của tôi mà không có sự cho phép của tôi, đó là bất hợp pháp, ông biết không? Lâm Việt lạnh mặt, ánh mắt trực tiếp híp lại. À, vi phạm pháp luật, sau đó cậu đi để kiện tôi là cậu có khả năng đó sao? Gocchuyenaudio.com. Lâm Thường nghe được lời này, quay đầu lại không muốn cùng Lâm Việt nói chuyện, chỉ cảm thấy quá vô nghĩa. Loại hành vi này của Lâm Việt đích xác là vi phạm pháp luật, thế nhưng anh ta coi như là cáo cũng chưa chắc có thể thắng, thắng thì có thể như thế nào, thể lực của một mình anh ta đến tột cùng khó có thể đối kháng với ông ta. Anh ta im lặng trong một thời gian ngắn, trong giọng nói không còn tức giận nữa. Công ty của ông không tôn trọng bản gốc của tôi sẽ giải quyết với công ty của ông, gia đình chúng tôi không chào đón ông, Tổng Giám Đốc Lâm, ông có thể đi rồi. Anh ta cũng biết những công ty này không đen hơn một số công ty truyền thông, thế nhưng anh ta đã ký hợp đồng, một số vấn đề nhỏ cho dù là kiện tụng, người ta có đội ngũ luật sư chuyên nghiệp, anh ta cũng chưa chắc có thể thắng. Thay vì chiến đấu với những điều như vậy, anh ta mong có thể rời khỏi công ty đen tối này sớm hơn. Lâm Việt nghe được lời này, vẻ mặt có chút châm chọc. Giải ước, cậu có biết lệ phí giải thể là bao nhiêu không? Thời hạn hợp đồng còn chưa tới, bây giờ cậu giải quyết hợp đồng thuộc về vi phạm hợp đồng, Lâm Thường, bây giờ cậu coi như là nổi tiếng, mấy trăm vạn fan, công ty bồi dưỡng cậu cũng không dễ dàng, cậu còn chưa trả lại công ty liền nghĩ đến việc giải quyết, cậu thật ngây thơ, tôi nói cho cậu biết, đừng nói phí bồi thường là giá trên trời cậu cũng không bồi nổi, cậu cũng phải hợp tác với công ty, làm một số hoạt động khác. Lâm Thường nhìn về phía Lâm Việt, tôi kiếm được ít tiền hơn cho công ty sao? Tổng Giám Đốc Lâm, nếu các người thích sự từ ngoạm chứ gì, vậy tôi cũng đành phải cùng công ty kiện tụng, cách chương.